Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 206 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe video thì đừng quên like và share nhé. Và comment cảm xúc của các bạn nữa. Hiện tại thì thông báo lịch ra truyện thì mình cập nhật ở trên fanpage MC Tiến Phong Official. Thì bạn nào mà chưa like page thì các bạn có thể like. Mình để link ở phần mô tả video nhé. Thì cái này mình cũng đã nói nhiều rồi nhưng mà nhiều bạn có thể là không để ý những cái video mình nói. Thì hiện tại mình để cái link page ở phần mô tả. Các bạn hãy like page nhé. Mình cũng muốn phát triển cái page này nó lớn một chút. Nay mai còn có cả fan cứng các thứ nữa. Thì các bạn có thể like nhé. Còn cái trang Facebook MC Tiến Phong thì mình coi là trang Facebook cá nhân. Thì có thể là không cập nhật đầy đủ đâu. Nhưng mà trên page thì lịch ra chuyện sẽ cập nhật đầy đủ. Các bạn like page nhé. Còn một việc mình muốn nói nữa là cái chuyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Hiện tại thì chuyện đã rất là hấp dẫn rồi. Thì nếu mà bạn nào nghe Hắc Tây Du mà cảm thấy chưa đủ thì có thể nghe thêm chuyện đó nhé. Những chuyện mình đọc thì đều đã chọn lọc cả. Nội dung rất là hay. Nó không kém gì chuyện Hắc Tây Du cả. Thì những cái tập đầu có thể hơi hơi khó tiếp cận một chút nhưng mà bây giờ thì nó đã rất là hay rồi. Thì bạn nào mà nghe Hắc Tây Du mà cảm thấy chưa đủ thì có thể nghe thêm nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 206. Trong bông hoa rũ xuống chiếc quan tài đá, truyền tới giọng nói của địa mẫu Nguyên Quân rất suy yếu, lại xúc động phẫn nộ vạn phần, lạnh lùng nói: "Người biết người xuống tay với ta chính là cổ thần thiên đế, người biết hắn chưa chết." Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, chờ đợi nàng bình tĩnh lại. Nhân cơ hội này, hắn cẩn thận quan sát chiếc quan tài đá này. Quan tài bằng đá là đế quan của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế, ở trong địa cung hắn đã từng thấy qua. Không biết tàn hồn của địa mẫu Nguyên Quân làm như thế nào chạy trốn từ trong tay cổ thần Thiên Đế ra, lại làm như thế nào tìm được đế quan. Trong lúc tai họa phát sinh, Hạo Thiên Tôn khống chế vũ khí mạnh nhất cùng địa mẫu Nguyên Quân đại chiến. Tần Mục mượn tay của địa mẫu khiến món vũ khí mạnh nhất đó bị tổn thương nặng nề. Sau đó Tần Mục đã nhân cơ hội quay về nguyên giới. Tiếp đó hắn đã bị đại quân thần ma của Thiên Đình phát hiện, rơi vào trong vòng vây. Mãi tới khi các tồn tại cảnh giới đế tọa là Tề Hạ Du, Âm Thiên Tử xuất hiện, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hồn phách để cho ca ca Tần Phượng Thành quay trở về U Đô. Sau đó cổ thần thiên đế khống chế được vũ khí mạnh nhất hạ xuống, cắm nguyên mộc vào trong nguyên giới. Lúc này hắn biết địa mẫu Nguyên Quân đã chết. Về phần trong thời gian này phát sinh chuyện gì hắn lại không biết, nhưng hắn có thể suy đoán ra được cổ thần thiên đế tự mình hạ giới ép Hạo Thiên Tôn đi giết chết địa mẫu Nguyên Quân. Tuy ở dưới tình huống nguy cấp, tàn hồn của địa mẫu Nguyên Quân vẫn có thể chạy ra. Bản lĩnh như vậy quả khiến cho hắn bội phục. Địa mẫu đã hai bàn tay trắng, thế lực ở dưới quyền, kẻ thì chết, kẻ thì chạy. Còn có không biết bao nhiêu lực lượng của địa mẫu còn sót lại, cùng với chư thiên bị công phá, kẻ biến thành nô lệ, kẻ biến thành tù nhân. Nhưng mặc dù như vậy, địa mẫu vẫn khiến cho hắn kiêng kỵ. Còn rết chân chân, chết còn không cứng đờ. Thân của địa mẫu Nguyên Quân là cổ thần cường đại nhất từ Nguyên Đô sinh ra, cho dù nàng chỉ còn lại có tàn hồn, hắn vẫn không có khả năng chống lại. Quan tài bằng đá trong bông hoa rũ xuống là đế quan của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế. Không biết trong quan tài có thi thể của vị Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế hay không. Trong quan tài bằng đá, địa mẫu cuối cùng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: "Hạo Thiên Tôn rút đi, cổ thần Thiên Đế lại cưỡi vũ khí cường đại nhất thiên đình hạ sát thủ với ta. Hắn dựa vào món vũ khí thi triển thần thông, mặc dù đặc biệt lợi hại, nhưng muốn giết chết ta cũng không có dễ dàng. Cuối cùng hắn vẫn thi triển ra tuyệt học thiên đế. Khi đó ta mới biết được không ngờ là hắn." Nàng lại kích động. Năm đó hắn chuyển sang kiếp khác đến nguyên giới, cùng nữ tử Tuyệt Vô Trần kia thành thân. Nhưng không ngờ Tuyệt Vô Trần là người trong thiên minh. Thiên minh bao vây tấn công hắn, ta lại nhìn không có ra tay. Ai ngờ hắn không chết mà lại vẫn sống. Sau khi hắn vận dụng tuyệt học của mình, ta lại nhận ra hắn. Hắn tới là báo thù ta. Cổ thần thiên đế có hồn phách không tan, sau lại ở thiên đình trở thành thủ lĩnh của thiên minh, ta mới biết được chuyện này. Tần Mục nhìn chằm chằm vào quan tài bằng đá nói: "Địa mẫu ngăn cản ta là muốn ta một lần nữa khiến cho người sống lại sao? Thực không dám giấu giếm, ta đã không còn là thần tử U Đồ nữa, nhưng người vẫn là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt." Giọng nói của địa mẫu Nguyên Quân từ trong quan tài bằng đá truyền tới nói: "Gần như tất cả cổ thần đều biết danh hiệu của ngươi, đều biết ngươi nắm giữ năng lực sống lại của cổ thần. Đại pháp sư vạn kiếp bất diệt là ngươi, mà không phải là thần tử Udo, người vẫn nắm giữ năng lực khiến cho ta sống lại. Tần Mục lắc đầu, bất giác lộ ra khí chất thê lương, u buồn, dường như nhìn thấu hồng trần. Ta đã không hồn không phách, không có thực lực khiến người sống lại. Người ngăn cản đường đi của ta cũng vô dụng. Mạng của ta không dài, lần này đi ra chẳng qua là tìm một nơi non xanh nước biếc an táng cho mình mà thôi. Yên Nhi nghiêng đầu quan sát Tần Mục. Chim béo tròn vo giơ lên móng vuốt cà cà khóe miệng, thầm nghĩ: lúc công tử nói đối mặt không đổi sắc, rõ ràng không phải chỉ mới là một sớm một chiều. Địa Mẫu Nguyên Quân im lặng. Sau một lúc lâu, quan tài bằng đá mở ra. Da đầu của Tần Mục tê dại. Yên Nhi nghiêng đầu quan sát cái cổ của Tần Mục, lập tức nhìn thấy được da gáy quán run rẩy, nổi lên da gà, rõ ràng rất khẩn trương. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là mặc dù Tần Mục khẩn trương như vậy, khí tức và máu lưu truyền lại hoàn toàn không thay đổi. Hiển nhiên đã khổ công tu luyện, đảm bảo mình không lộ ra bất kỳ kẽ hở nào. Công tử học với ai vậy? Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Trong quan tài bằng đá có một ánh sáng màu xanh lưu truyền, giống như nước, lại giống như là ánh sáng vô cùng ôn hòa. Đoàn ánh sáng màu xanh này không có rơi vào trong sông, trái lại xoay quanh bên trong quan tài bằng đá. Tần Mục mơ hồ có thể thấy được một luồng tàn hồn chìm trong ánh sáng tím. Ánh sáng màu tím xuất hiện, Tần Mục lập tức cảm giác được khí tức sinh mạng không có gì có thể sánh nổi đập vào mặt, khiến tinh thần người ta không khỏi thoáng run lên. Thậm chí hồn phách của hắn hình như cũng đang nhảy cẫng lên hoàn hồ, rất kích động. Bản thể của ta chính là nguyên mộc, lúc sinh ra cắm rễ ở trong loại dịch ánh sáng này, không biết tên gọi là gì, ta đặt tên là Hồng Mông Nguyên Dịch. Trong vòng xoáy ánh sáng màu tím, tàn hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân hình như có chút không muốn, nói: ta có thể trải qua hai lần đại kiếp hủy diệt không chết, chính là nhờ tác dụng của Hồng Mông Nguyên Dịch. Từ thái cổ tới nay, Hồng Mông Nguyên Dịch đã tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có chừng này. Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch từ bên trong quan tài bằng đá bay ra, ánh sáng màu tím chiếu sáng. Giữa sông có cá lội, những con cá từ mặt sông nhảy lên, vô cùng vui thích. Con cá nhảy ra trước mắt, lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành, biến thành lớn. Còn chưa rơi vào trong nước, lại lớn lên 10 lần, biến thành quái vật khổng lồ. Đột nhiên, một con cá lớn dài chừng 10 trượng, không ngờ trong giây lát ngắn ngủi, lại liền từ trong cơ thể tuôn ra yêu khí nồng đậm vô cùng. Con yêu cá khống chế yêu khí đánh về phía Hồng Mông Nguyên Dịch, còn chưa tới gần nó lại dài tới trăm trượng. Trên thân mọc ra gai xương thật dài, giống như từng thanh trường mâu, bay tới bên cạnh Nguyên Dịch, lại bịch một tiếng nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi. Trên mặt sông, các yêu cá khác cũng đều nổ tung, cục diện vô cùng đẫm máu khủng khiếp. Thậm chí Đề Dũng Giang còn truyền tới khí tức thần ma, đó là thi thể thần ma và long thi chìm ở trong nước sông. Lúc này những thi thể cũng đang lúc nhanh chóng dị hóa, thi biến, mở mắt, lộ ra ánh sáng màu xanh lục, từ đáy nước lao đến đánh về phía Hồng Mông Nguyên Dịch. Trong nhất thời, đoạn Dũng Giang này vô cùng náo nhiệt. Những thần thi, ma thi và long thi còn chưa từng tiếp xúc với Hồng Mông Nguyên Dịch, thân thể lại xuất hiện tình cảnh đáng sợ vừa rồi, cuối cùng ép mình nổ tung ra. Trên mặt sông có mùi máu tanh. Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này bay đến trước mặt Tần Mục. Long Kỳ Lân không chịu nổi trước tiên, thân thể bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Long chảo dài tới 6-7 trượng dài ngắn, màng vảy trở nên càng thêm cực lớn, phát ra ánh sáng ghê người. Lông bầm cũng điên cuồng sinh sôi, càng lúc càng dài. Yên Nhi ngược lại còn có thể khống chế được mình, nhưng ánh mắt đại nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Nguyên Dịch, hình như rất muốn nuốt một giọt nguyên dịch này vào. Tần Mục phong tỏa tất cả lỗ chân lông trên toàn thân của mình, cố gắng khống chế thân thể, nhưng máu thịt xương cốt đều đang điên cuồng sinh sôi, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng đang sinh trưởng tốt, cho dù hắn tinh thông thuật tạo hóa cũng không áp chế được. Giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này bay vào mi tâm quán, chui vào linh thai thần tàng quán. Mặc dù có một giọt nho nhỏ, nhưng đến trong linh thai thần tàng lại hóa thành kích thước như hồ nước, ánh sáng màu tím nhộn nhạo rơi dưới chân linh thai quán. Tần Mục lập tức cảm giác được linh thai tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hồn phách của hắn vẫn rất yếu ớt, mà trong giờ phút này lại đang hấp thụ năng lượng Hồng Mông Nguyên Dịch nhanh chóng trưởng thành. Nguyên thần quán vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, tham lam hấp thu lực lượng trong Hồng Mông Nguyên Dịch. Tần Mục thử phát động Bá Tề Tam Đan Công, tốc độ nguyên thần trưởng thành càng thêm kinh người. Hồng Mông Nguyên Dịch có thể duy trì linh hồn bất diệt, ta chính là sử dụng nguyên dịch bảo vệ tàn hồn của mình. Mục Thiên Tôn, ngươi mặc dù không có hồn, nhưng có thể mượn Hồng Mông Nguyên Dịch tới làm linh của ngươi lớn mạnh, khiến cho linh của ngươi trở nên nguyên linh bất diệt. Tàn hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân nói, kể từ đó ngươi lại không chết bởi vì không có hồn phách nữa, cũng không cần lại tìm kiếm một nơi non xanh nước biếc để có thể tự an táng mình. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nhìn về phía Hồng Mông Nguyên Dịch khác ở trong quan tài đá nói: Địa mẫu, dù vậy ta cũng không có thực lực có thể làm cho ngươi sống lại. Thực lực ta bây giờ quá yếu, thực không dám giấu giếm, ta chỉ còn lại 1/5 tu vi nguyên khí. Địa mẫu Nguyên Quân im lặng một lát. Trong quan tài bằng đá lại có một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch bay ra, vẫn bay vào trong linh thai thần tàng quán, nói: Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này là do ngươi sử dụng khôi phục tu vi. Tần Mục than thở: Địa mẫu đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ta khôi phục tu vi thì có thể như thế nào? Ta đã không phải là thần tử U Đô, Thổ Bá và Thiên Công đều vứt bỏ ta rời đi, cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng nữa. Ta bản lĩnh thấp, bọn họ sẽ không cho ta mượn lực lượng. Bọn họ không cho ta mượn lực lượng, ta cũng không có cách nào có thể làm cho ngươi sống lại. Địa mẫu không bằng cho thêm một ít nguyên dịch đi, khiến cho thực lực của ta có thể sánh ngang cùng thần tử U Đô, khiến cho bọn họ cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, ta mới tiện mượn lực của bọn họ. Tàn hồn của địa mẫu cười lạnh nói: Không phải ta không bỏ được, mà ngươi căn bản không chịu nổi năng lượng nguyên dịch. Hai giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này đã vượt quá cực hạn linh thai thần tàng của ngươi. Hai giọt nguyên dịch này đã đủ cho ngươi tiêu hóa mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Cho ngươi thêm một ít, linh thai thần tàng của ngươi cũng phong ấn không được. Nếu lực lượng nguyên dịch xâm nhập vào huyết mạch của ngươi, một luồng khí tức lại có thể khiến cho thân thể của ngươi nổ tung mà chết. Tần Mục quả thật cảm giác được linh thai thần tàng của mình có xu thế không chịu nổi. Nếu có thêm một giọt nữa, năng lượng nguyên dịch sẽ lại phá không gian của linh thai thần tàng, rót vào trong thân thể. Khí tức nguyên dịch này ngay cả thần ma cũng có thể no quá mà phát nổ, huống gì là hắn. Như vậy, Tần Mục lật bàn tay, năm ngón tay cặp lấy 4 bình ngọc nhỏ, đổ nước miếng dòng trong bình ra. Chứa trong bình này được không? Đệ mẫu lại một lần nữa im lặng. Sau một lúc đầu, giọng nói của nàng từ trong quan tài bằng đá truyền tới, nói: Bình nhỏ của ngươi không chịu nổi. Hai tay Tần Mục tung bay, vô số dấu vết phù văn in trên bình ngọc nói: Phong ấn này được chứ sao? Không được. Tần Mục liên tục phát ra mấy chục đạo phong ấn, lộ ra vẻ mong chờ. Hiện tại như thế nào? Không được. Tần Mục khó xử, quay đầu lại nhìn về phía Yên Nhi. Yên Nhi lập tức thi triển pháp lực, thêm ở trên thân một bình đạo thanh long ấn. Thanh long quẩn quanh xung quanh bình, lại ở miệng bình tạo ra một đạo chu tước ấn. Tần Mục mong chờ nói: Hiện tại thì sao? Đệ mẫu một lần nữa rơi vào im lặng, qua một lúc lâu nói: Một cái bình. Tần Mục thất vọng, đang muốn nói, đệ mẫu lạnh lùng nói: Một cái bình, không cho phép cò kè mặc cả nữa. Tần Mục chỉ đành phải dùng nguyên khí khống chế cái bình ngọc, bay về phía trong quan tài. Bình ngọc chứa đủ Hồng Mông Nguyên Dịch bay ra, Tần Mục vội vàng thu hồi, cẩn thận cất kỹ. Người cần phải bao lâu thời gian mới có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong? Địa mẫu hỏi. Tần Mục nói: Khoảng 100 năm. Trong đế quan đột nhiên truyền tới tiếng gào thét. Trong bóng tối phía sau Hồng Mông Nguyên Dịch, có một vị đế thì to lớn đi ra, liên tục gầm lên giận dữ: Ngắn thì 10 năm. Tần Mục quả quyết nói. Vị đế thì thượng hoàng lạnh lùng theo dõi hắn. Tàn hồn địa mẫu trong nguyên dịch hừ một tiếng nói: Ta chỉ cho ngươi 10 năm. 10 năm sau, ngươi nếu còn không khiến ta sống lại, ta lại bảo con trai ta huyết tẩy duyên khả. Quan tài bằng đá bịch một tiếng khép kín, nhốt đế thì thượng hoàng và Hồng Mông Nguyên Dịch nhốt vào trong đó. Đóa hoa lớn này bắt đầu thu lại. Hãy khoan đã, Tần Mục vội vàng nói. Địa mẫu, hiện tại tu vi của ta chưa từng khôi phục, nếu chết ở trong tay người, chẳng phải sẽ khiến cho người kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sao? Vẫn mong địa mẫu ban cho ta một món binh khí tiện tay. Hoa lớn dừng thu lại. Trong quan tài bằng đá truyền đến giọng nói tức giận của địa mẫu: Người bây giờ nửa sống nửa chết, không thành thật mà trốn đi luyện hóa Hồng Mông Nguyên Dịch đi. Chẳng lẽ người còn muốn rêu rao xung quanh tìm cái chết sao? Tần Mục nghiêm mặt nói: Ta bây giờ không có lo về tính mạng, dự định xông vào thiên đình vào một lần. Ầm một tiếng, quan tài bằng đá đột nhiên mở ra. Trong quan tài lộ ra một cái đầu đế thì lớn như dãy núi vậy. Nó mở miệng to như chậu máu, nhìn về phía Tần Mục gào thét. Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi thậm chí không đủ để nhét vào kẽ răng quán. Tần Mục bị khí lưu tanh tưởi phun ra, khiến trên mặt đều là nếp nhăn, thân hình đứng không vững, dũng dàng phía sau lưng nổ tung, gần như đã khô cạn. Đế thi gào xong, đầu thu nhỏ lại, tàn bạo nhìn chằm chằm vào hắn. Người dự định đi thiên đình làm gì? Địa mẫu tức giận thở hổn hển nói: Người tại sao không đi chết đi? Sắc mặt Tần Mục không thay đổi, nói: Ta nhất định phải đi thiên đình một chuyến. Giống như lời địa mẫu nói, ta là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Lần này đi thiên đình, mặc dù nguy hiểm, nhưng cổ thần trong thiên đình sẽ bảo vệ ta. lại thêm ta có thân phận Mục Thiên Tôn, Nguyên lão sáng lập Thiên Minh, ngược lại là sẽ an toàn. Chỉ là mình thường dễ tránh, ta còn chưa có một món vũ khí tiện tay. Kiếm hoàn của ta chỉ là linh binh, không phải là thần binh. Đế Thị lùi về phía sau quan tài. Sau một lúc lâu, Đế Thị đi ra, trong tay là một cây gỗ dài ngắn 3 trượng. Chỉ có cây gậy gỗ này thôi sao? Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng. Đế quan ầm ầm đóng lại. Địa Mẫu lạnh lùng nói: đây là Nguyên Mộc Tâm, một trong những thần binh mạnh nhất thế gian. Người nhìn vòng tuổi đi. Tần Mục nhìn lại về phía đỉnh cây gỗ, chỉ thấy cây gỗ này có vô số vòng tròn, tinh mịn vô cùng. Hắn đang muốn đếm, hoa lớn lại thu về. Đế quan chìm vào trong rễ Nguyên Mộc. Tiếp theo cái rễ bắt ngang dũng dàng, nhanh chóng co lại, biến mất không thấy bóng dáng. Thực nhỏ mọn, sợ ta hỏi đòi ngươi bảo vật sao? Tần Mục lắc đầu, cẩn thận đếm vòng tuổi, qua một lát còn chưa đếm xong. Long Kỳ Lân không nhịn được nói: giáo chủ, đếm tới bao nhiêu? 500 vạn, đếm không được một phần. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình. 500 vạn còn không được một phần, vậy chẳng phải nói Địa Mẫu Nguyên Quân đã sống ít nhất 5.000 vạn năm sao? Tần Mục còn đang đếm vòng tuổi nói: người nói quá ít, cây gậy gỗ này chỉ là Nguyên Mộc Tâm, tâm của cây gỗ mà thôi, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu lớp nữa, không phải là cây hoàn chỉnh đâu. Tâm cây có thể là 1/10 vòng tuổi thực sự của nàng đã xem như là không tệ rồi. Yên Nhi cũng bị dọa cho giật mình, chẳng phải nói Địa Mẫu Nguyên Quân đã quá 50 vạn năm sao? Công tử, nếu cây gậy gỗ này không phải là vòng tuổi thực sự của Địa Mẫu, vì sao còn muốn đếm hết nó? Yên Nhi có chút không hiểu. Tần Mục vừa đếm vừa phân tâm nói: mấy vòng tuổi cũng không phải là mục đích, ta chỉ muốn xem thử vòng tuổi của món bảo vật này thôi, quyết định nó thích hợp chế luyện thành bảo bối gì. Hơn nữa vòng tuổi cất giấu bí mật của Địa Mẫu Nguyên Quân, ví dụ như mấy vòng tuổi này vô cùng tỉ mỉ, nói rõ sau khi Địa Mẫu sinh ra khoảng 200 vạn năm đã phát sinh một chuyện lớn, khiến cho Nguyên Mộc gần như dừng sinh trưởng. Chuyện lớn này nói rõ trong đó có nguyên giới gặp nạn. Lúc chuyện xảy ra trước thời Long Hán, tất cả sinh linh hậu thiên đều không hay biết gì, các cổ thần cũng không nói, ai cũng không cách nào có thể biết được khi đó đã phát sinh chuyện gì. Đó là thời đại Thái Cổ Hồng Mông, thế gian căn bản không có ghi chép về thời đại kia. Tần Mục cẩn thận đếm xong vòng tuổi, khẽ nói: Nguyên Mộc Tâm có hơn 7.600 vạn năm, trong đó có 10 lần tai kiếp, khiến cho Nguyên Mộc gần như dừng sinh trưởng. Xem ra thời kỳ cổ thần thống trị, nguyên giới cũng không yên ổn. Tuy nhiên cổ thần rõ ràng là tồn tại cường đại nhất thời đại Thái Cổ Hồng Mông, bọn họ làm sao có thể gặp phải nguy hiểm? Chẳng lẽ bọn họ là tự giết lẫn nhau, hay là lực lượng bên ngoài nào đó khác? Theo lý mà nói, cổ thần là tồn tại mạnh nhất Thái Cổ, không có thứ gì có thể uy hiếp được bọn họ. Địa Mẫu còn là tồn tại sánh vai cùng với Thổ Bá, Thiên Công, luận về thực lực chỉ hơn cổ thần Thiên Đế. Tồn tại thời kỳ Thái Cổ Hồng Mông như vậy không có khả năng gặp phải nguy hiểm, trừ khi Thổ Bá, Thiên Công hoặc cổ thần Thiên Đế ra tay với nàng. Nhưng thời kỳ kia, mâu thuẫn những tồn tại cổ xưa còn chưa tới mức thủy hòa không dung, bọn họ không có khả năng tự giết lẫn nhau được. Tần Mục suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân. Nguyên Mộc Tâm có nhiều vòng tuổi như vậy, luyện nó thành thần binh của ta, chế luyện đến điều khiển như ý, sợ khó khăn nặng nề. Có lẽ có thể ở trên mỗi một vòng tròn in dấu phù văn ấn ký, một tầng vòng tuổi, một tầng trận pháp, một tầng trời, hơn 7.600 vạn trận pháp, chỉ dựa vào năng lượng trận pháp cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Tần Mục tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng lập tức đen mặt lại. Nguyên Mộc Tâm có vòng tuổi quá nhiều, nội tình kiến thức quán căn bản không đủ để có thể in trận pháp lên tất cả vòng tuổi. Kiến thức quán có được không có thâm hậu đến mức độ này, có thể xem như là đại thương hay không. Tuy nhiên đối với thường pháp, ta cũng không tinh thông, có thể trở thành phi kiếm hay không? Hắn động tâm nghĩ, thử rót nguyên khí vào Nguyên Mộc Tâm, lập tức mặt của Tần Mục đen giống như là than. Nguyên khí của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không kém tôn thần, nhưng pháp lực khổng lồ như vậy tràn vào trong thân Nguyên Mộc Tâm này lại giống như là châu đất xuống biển, căn bản không khả năng lấp đầy. Để Mẫu Nguyên Quân quả thực cho hắn một món bảo vật không tầm thường, thậm chí nói không chừng tồn tại cảnh giới đế tọa cũng không cách nào luyện ra bảo vật như vậy. Nhưng hắn không có cách nào phát động được bao nhiêu uy năng của Nguyên Mộc Tâm. Tần Mục tiếp tục phát động nguyên khí, cuối cùng cũng khiến cho cây Nguyên Mộc Tâm này bay lên. Nhưng cây gậu gỗ này quá dài, hắn vùng mấy kiếm lập tức phát hiện mình không có pháp lực. Không trách được Địa Mẫu chạy trốn nhanh như vậy. Tần Mục thò tay nắm lấy cây gậy, tốn sức múa vài cái, lại phát hiện trở thành đại thương, nhưng không có đầu thương, song xem thành gậy lại quá dài. Nếu có thể ngắn hơn một chút, hắn vừa nghĩ tới đây, Nguyên Mộc Tâm lập tức rút ngắn lại rất nhiều. Tần Mục giật mình nói: lại ngắn một chút. Nguyên Mộc Tâm lại thu ngắn lại một chút. Tần Mục nói: lại ngắn một chút nữa. Nguyên Mộc Tâm co lại thành ba thước. Tần Mục cầm ở trong tay, xem thanh kiếm gỗ này lập tức thuận lợi rất nhiều, nhưng không khỏi vui vẻ nói: dài. Phụt. Nguyên Mộc Tâm trong tay quán đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cây trường côn, đâm tới trên đỉnh của ngọn núi ngoài trăm dặm, khiến ngọn núi kia bị chọc ra một cửa động nho nhỏ, đầu côn xuất hiện ở bên kia ngọn núi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, dùng sức rút lại nhưng không thể rút được Nguyên Mộc Tâm ra. Hắn bất đắc dĩ nói: ngắn. Chỉ nghe một tiếng vù, Tần Mục không thể làm theo ý mình, từ trên đầu của Long Kỳ Lân bay ra, bị cây gậy rút ngắn mang theo một tiếng nổ lớn đụng vào trong đầu ngọn núi kia. Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngạc nhiên, chỉ thấy đầu ngọn núi kia bị đụng phải đã tách ra. Sau một lúc, Tần Mục từ trong đầu ngọn núi kia nhảy ra ngoài, rất chật vật. Trong lòng Tần Mục thoáng động, lấy ra kiếm hoàn. Kiếm hoàn bay lên rơi trên đầu gậy, hóa thành một mũi thương. Lập tức thân tùy thương, đại thương chật lớn chật nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc cứng lúc mềm, thậm chí có thể giống như là mãng xà lớn xoay tròn xung quanh hắn, rất là kinh người. Nguyên Mộc Tâm đúng là không tệ. Tần Mục phi thân quay về, khen thưởng một tiếng, hắn thu hồi kiếm hoàn cười nói: đáng tiếc không thể hóa thành kiếm gỗ, chỉ sợ đâm không chết người. Ta không có nghiên cứu nhiều về thương pháp, rơi vào trong tay ta đúng thực đáng tiếc. Hắn để Nguyên Mộc Tâm vào trong túi thảo thiết. Yên Nhi tiến lên giúp hắn chỉnh lại quần áo. Tần Mục lấy ra bình ngọc nhỏ, mở phong ấn ra, phát động nguyên khí, lấy một giọt hồng mông nguyên dịch bay ra cười nói: Yên Nhi, đây là tỷ. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nuốt giọt hồng mông nguyên dịch này. Long Kỳ Lân vô cùng hâm mộ. Tần Mục nói: Long béo, người vẫn không có cách nào áp chế năng lượng của hồng mông nguyên dịch. Cho ngươi một giọt, ngươi sẽ chết đấy. Chờ ngươi lớn lên một chút, ta sẽ để lại cho ngươi một giọt. Long Kỳ Lân nói vâng, cũng thấy yên lòng. Có Nguyên Mộc Tâm, nói không chừng có thể cứu được đại sư huynh ra. Tần Mục thấy xung quanh không người, hắn lấy ra một châm cài tóc bằng gỗ đào, phát động châm cài tóc với dũng giang. Thiên hạ mênh mông quần quận dâng trào, liên kết cùng với dũng giang. Sau khi người què cứu hắn trở về, Tề Khang Nhân Hoàng đã nói chuyện mình biết được ở dũng giang cho hắn biết. Đồng Thiên Thành Đế bắt Ngụy Tùy Phong, nhấn chìm Ngụy Tùy Phong xuống sông. Ngụy Tùy Phong cùng quỷ thần dung hợp, mượn cơ hội bỏ chạy. Lúc trước bọn họ ở phạm vi thế lực của Đông Thiên Cung, Tần Mục không muốn kinh động Đông Thiên Cung. Ở đây để mẫu nguyên quân dám cả gan xuất hiện, chắc hẳn đã rời khỏi lãnh địa của Đông Thiên Cung. Cho nên Tần Mục muốn thử xem có thể lợi dụng châm cài tóc bằng gỗ đào để tìm ra quỷ thuyền và Ngụy Tùy Phong từ trong thần thông của Lăng Thiên Tôn hay không, có thể giải cứu hắn hay không. Thần thông trong châm cài tóc bằng gỗ đào bị kích phát, giữa sông lập tức dâng lên sương mù dày đặc. Sương mù dường như từ trong thời gian quá khứ vọt tới, nước sông bốc lên dâng trào. Dũng Giang cùng với thiên hà vốn là một khối bị chặt thành hai đoạn, hiện tại quay về một khối. Trong sông lập tức dâng lên các loại dị tượng, dị quang từ trong sông bắn ra chiếu sáng không trung. Lâu thuyền chiến hạm lớn, cung điện trùng điệp, vô số thần ma, vô số dị tượng đột nhiên hiện ra. Các loại âm thanh hỗn tạp khiến người ta đinh tai nhức óc. Những dị tượng là lịch sử của Dũng Giang, nhân vật và kiến trúc ở trong quá khứ, chuyện phát sinh trong lịch sử, lúc này đã bị thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn kéo theo đột nhiên hiện ra. Thiên hà cùng với Dũng Giang rung chuyển kịch liệt. Đột nhiên cả thiên hà bay về phía bầu trời. Mặt sông rộng chừng mấy ngàn dặm, bồng bềnh ở trên trời. Các loại dị tượng bắn ra, những cung điện di chuyển ở trên không trung, hình như muốn từ trong bụi bặm của lịch sử xuất hiện ở một thời đại này. Ầm một tiếng, kiến trúc và thần ma các thời đại va chạm, vô số mảnh nhỏ từ trên cao rơi xuống, vô cùng kinh người. Sương mù dày đặc càng lúc càng đậm. Trong sương mù có một chiếc quỷ thuyền lái tới. Bên ngoài quỷ thuyền là khí đen, từng sợi dây xích tung bay xoay quanh quỷ thuyền, giống như là dao long mãng xà lớn, lại không tiếp xúc đến quỷ thuyền. Bàn tay Tần Mục cầm châm cài tóc bằng gỗ đào đang chấn động mãnh liệt. Hắn sốt ruột vội vàng dùng hai tay nắm chặt lấy châm cài tóc, ổn định thân hình. Nhưng dù vậy thì châm cài tóc bằng gỗ đào vẫn có xu hướng muốn tuột khỏi tay. Ngụy Tùy Phong! Tần Mục cao giọng quát lớn, dưới nách của hắn có từng cánh tay chui ra, liều mạng nắm lấy châm cài tóc bằng gỗ đào quát: đại sư huynh, còn không mau ra! Chiếc quỷ thuyền này mơ hồ ở trong sương mù màu đen tiến về phía trước, tiến sát về phía bên này. Mà vào lúc này, không gian càng lúc càng không ổn định. Không gian xung quanh Tần Mục đang vỡ nát. Các thời đại hình như đang trùng điệp, cung điện thần ma chồng lên nhau. Ngay cả quỷ thuyền cũng có dấu hiệu bị nghiền nát. Trên quỷ thuyền, một nam tử trung niên xuất hiện ở đầu thuyền, miệng nói với hắn cái gì đó. Nhưng các loại hồi âm lịch sử đồng thời xuất hiện, âm ý vô cùng, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Tần Mục lấy bàn tay ra, nhanh chóng lấy Nguyên Mộc Tâm quát lớn. Vù một tiếng, Nguyên Mộc Tâm tăng vọt lao về phía quỷ thuyền, càng lúc càng dài, cố gắng tạo thành một cây cầu giữa hiện tại cùng với quá khứ. Chiều dài của Nguyên Mộc Tâm đã không thể đo, nhưng khoảng cách sương mù dày đặc và quỷ thuyền trong khí đèn lại dường như vẫn xa không thể tới. Ở trên quỷ thuyền, Ngụy Tử Phong phi thân lên cố gắng đón Nguyên Mộc, nhưng vừa bay lên lập tức thân thể quấn lại tán loạn, trong phút chốc lại xuất hiện ở đầu thuyền, dường như không có rời đi. Bức vẽ, giọng nói của hắn mơ hồ truyền tới. Tần Mục lại không nắm được châm cài tóc bằng gỗ đào, chỉ đành phải tản đi pháp lực. Thiên hà lập tức bị dừng lại, một đoạn thiên hà khác biến mất, dũng dàng từ trên cao hạ xuống, rơi vào giữa dòng sông. Quỷ thuyền, lâu thuyền, cung điện và vô số thần ma nhanh chóng lùi lại, biến mất trong lịch sử đã qua. Sương mù dày đặc cũng đang nhanh chóng co lại, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Một cây Nguyên Mộc Tâm rơi vào trong tay của Tần Mục. Không gian xung quanh Tần Mục đang rung chuyển, lập tức khôi phục lại sự ổn định. Gió êm sóng lặng, hình như dị tượng vừa rồi chỉ là một hồi hư ảo. Châm cài tóc bằng gỗ đào đã không cách nào lôi được quỷ thuyền từ trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, lẽ nào chỉ có thể theo bức vẽ cứu hắn? Tần Mục giật mình kinh sợ, thu hồi châm cài tóc bằng gỗ đào quát Yên Nhi, dẫn theo chúng ta đi mau. Yên Nhi lập tức phi thân hóa thành long tước, nắm Long Kỳ Lân ném lên trên lưng mình. Tần Mục cũng rơi vào trên lưng của nàng. Yên Nhi vỗ cánh lao lên, lập tức chờ bọn họ rời đi. Bọn họ vừa mới rời đi, không gian vặn vẹo, từng vị thần ma cường đại khác thường đi tới nơi này kiểm tra mọi nơi, chỉ là không tìm được dấu vết gì. Đột nhiên, một vị thần ma dựng thẳng một cánh cửa, cánh cửa mở ra, Âm Thiên Tử từ trong cửa đi ra kiểm tra mọi nơi. Hắc Đế, vừa rồi thiên hà có dị tượng bạo phát, lịch sử lại xuất hiện, đoạn sông gãy được nối liền, cần phải báo lên thiên đình không? Một vị thần nhân nói. Âm Thiên Tử nhíu mày nói, thiên hà chia làm hai đoạn, không ngờ lại nối liền sao? Vị thần nhân này nói, vừa rồi một đoạn thiên hà khác đột nhiên hiện, không bao lâu lại biến mất rồi. Âm Thiên Tử dò xét xung quanh quát, chuyện này rất quan trọng, nghiêm khắc điều tra cho ta, xem thử rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì đang làm mưa làm gió, chuyện này ta sẽ tự mình báo cáo thiên đình. Những thần ma đều rời đi. Âm Thiên Tử xoay người bước vào trong cánh cửa khẽ nói, Lăng Thiên Tôn, quỷ thuyền, thiên hạ này lại không yên ổn một chút sao? Rốt cuộc là ai đang lật lại món nợ cũ của lịch sử đây? Nguyên Mộc xanh tươi tốt bao phủ cương vực rộng lớn của nguyên giới, rất nhiều chư thiên trên bầu trời nguyên giới đều xoay quanh gốc cây Nguyên Mộc này. Từ phía xa có thể không cảm thấy, nhưng càng tới gần Nguyên Mộc lại càng cảm thấy đổ sộ. Mặc dù Đệ Mẫu Nguyên Quân đã chết, gốc cây Nguyên Mộc này vẫn có sức sống kinh người. Thiên đình thần nhân thu nhập thần kim của chư thiên, ở tán cây trong Nguyên Mộc xây dựng một cung điện đồ sộ, căn cứ vào quy cách chế tạo của thiên cung, có giao chỉ, ngọc kinh, nghìn cung vạn điện, được gọi là nguyên giới thiên cung. Chân thần của cổ thần thiên đế ở trong thiên đình, Ngự Thiên Tôn làm trấn áp nguyên giới vũ khí lại ở nguyên giới, sinh hoạt tại nguyên giới thiên cung trong Lăng Tiêu Điện. Thiên cung xa hoa vô cùng, mà ở hệ rễ của Nguyên Mộc lại rất âm u. Đại quân thiên đình không biết chất đống bao nhiêu thi thể thần ma nguyên giới ở nơi đây, trở thành chất dinh dưỡng của Nguyên Mộc. Núi thây biển máu chính là nhà tù của nguyên giới. Nhà tù ở nơi âm u nhất, ô uế nhất nguyên giới, thiên đình thần nhân sử dụng xương trắng thay tường, chế tạo lồng giam, giam giữ trọng phạm của nguyên giới. Ở đây không thấy ánh mặt trời, từng trận âm phong nổi tới, vô cùng âm u lạnh lẽo, ẩm ướt. Hơn nữa bởi vì thi thể xương cốt thần ma quá nhiều, trên mặt đất đều có thần huyết huyết ma chưa từng khô cạn, lăn lộn cùng với một chỗ. Thường xuyên có những ma vật từ trong ô uế sinh ra, ở trong lao tù hoành hành. Có rất ít thiên đình thiên thần sẽ tới nơi này, chỉ có ngục tốt ngục thủ và phán quan của thiên đình mới có thể định cư ở đây. Ngục tốt ngục thủ và phán quan của thiên đình đều là một mạch ma thần của U Đô. Ô uế ở nơi đây đối với những người khác là khó có thể chịu được, nhưng đối với bọn họ lại là tương đối thoải mái. Lúc này trong nhà tù lại có không ít khách tới. Một nữ tử mặc trang phục nữ tinh xảo nhíu mày nhìn ngục thủ mang theo một ma vật vừa mới ra đời, rửa sạch trong hồ máu, khiến cho toàn thân của ma vật này đều là máu. Ngục thủ này tắm một hồi, ma vật còn không ngừng kêu, thần huyết ma huyết ở trên thân hắn bắn ra xung quanh, lại bị ngục thủ này giơ lên đưa tới trong miệng. Nữ tử kia vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn kỹ. Vân Hòa nhàn sư tỷ, ngục thủ ở đây là ma thần trong U Đô sinh ra, ma vật từ trong ô uế sinh ra chính là thức ăn của bọn họ. Những ma vật này đối với sư tỷ vô cùng buồn nôn, đối với bọn họ lại là thức ăn vô cùng ngon. Bên cạnh nữ tử kia, Một vị thiếu niên ôn hòa cười nói: nhất là ma vật vừa ra đời, ăn lại càng ngon. Vân Hòa Nhàn che miệng mũi lại, cau mày nói: nhà tù này cũng quá là dã man, không phải là nơi ở. Bá thể Duyên Khang kia tại sao còn chưa thấy? Sớm xử trí hắn đi, chúng ta còn chờ về báo cáo kết quả công tác. Ánh mắt của ngục thủ kia nhất thời sáng lên, từ trong vũng máu nắm lên một ma vật xách ở trong tay, nhìn về phía thiếu niên kia cười hì hì nói: Thao Ngọc công tử, cái này mới, công tử có muốn ăn không? Thiếu niên Thao Ngọc kia nhíu mày, vội vàng xua tay. Ngục thủ này nói một tiếng đáng tiếc, lại đi vào trong hồ máu tắm rửa. Đột nhiên một đại hán mặc trường bào cổ tròn màu đen đi tới cười nói: món ngon như vậy tại sao các ngươi không ăn? Ngục thủ thượng thần rửa xong cho ta, ta thích. Ngục thủ này rửa ma vật xong đưa tới. Đại hán kia chợt mở miệng lớn ra, miệng giống như là hồ máu nuốt ma vật xuống. Đám người Thao Ngọc cùng Vân Hoa Nhàn đều nhíu mày. Vân Hoa Nhàn quát: Duy Ma Cật, ngươi đủ. Đại hán Duy Ma Cật kia ăn xong ma vật, lau đi vết máu đen trên khóe miệng, cười hì hì nói: các ngươi là thần tộc, ta là ma tộc, chính là muốn ăn cái này. Cái này gọi là đất quê lề thói, các ngươi cũng tới nếm thử đi. Sắc mặt của Thao Ngọc đại biến, nói sang chuyện khác, nói: Bá thể Duyên Khang chính là Mục Thiên Tôn trong chín thiên tôn. Nghe nói lòng hắn năm đầu, hắn đã thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, khiến cho sinh linh trên thế gian này có thể thành thần. Phương pháp thành thần vừa ra, sinh linh trên thế gian mới có thể ngang hàng cùng với cổ thần, tuổi thọ dài lâu. Chúng ta nhận lệnh để diệt trừ hắn. Có... Duy Ma Cật cười hì hì nói: hắn không truyền phương pháp thành thần, Hạo Thiên Tôn cũng sẽ truyền. Ta nghe sư tôn nói, vị Mục Thiên Tôn này chẳng qua là cướp công lao của Hạo Thiên Tôn thôi. Kẻ mô danh chuộc tiếng nhờ cơ duyên xảo hợp mà xuyên qua tới thời đại lòng hắn, thiên đế hòa mắt ù tai lại cho hắn một danh hiệu thiên tôn. Câm miệng! Vân Hoa Nhàn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, số lượng cao thủ nghe được tin tức chạy tới nơi này chờ tần mục rất nhiều, khoảng chừng 400-500 người. Bọn họ đều là cao thủ trẻ tuổi của thiên đình, long xà hỗn tạp, hiểu biết rất nhiều. Những cao thủ trẻ tuổi này đều là đệ tử trẻ tuổi của các thiên cung lớn trong thiên đình. Thiên đình thảo phạt nguyên giới, bọn họ cũng nhận lệnh tổng quân tiến vào nguyên giới chấm dứt rèn luyện, thành tựu quân công, tương lai mới có hy vọng thăng thiên. Trách móc thiên đế, người không muốn sống nữa sao? Vân Hoa Nhàn hạ thấp giọng nói. Lời này truyền tới thiên đình, sư tôn cũng không bảo vệ được người đâu. Duy Ma Cật cười nói. Trong thiên đình, sư tôn cho tới bây giờ không để thiên đế vào trong mắt, nói một câu thì thế nào chứ? Nếu đổi thành chúng ta xuyên trở lại thời đại lòng hắn, đừng nói là danh hiệu thiên tôn, cho dù là thiên đế. Tuy nói như vậy, hắn vẫn hạ thấp giọng. Tây Thiên Cung, Bắc Thiên Cung, Khiển Vân Thiên Cung, Bì Sa Thiên Cung, Ngũ Thiên Cung, Di La Thiên Cung, Quang Minh Thiên Cung, Diệu Nham Thiên Cung. Thao Ngọc khẽ nói. Các thiên cung lớn của thiên đình gần như đều phái ra đệ tử tinh nhuệ nhất tới đây. Ngọc Thanh Cung đạo môn chúng ta chưa chắc có thể rút được vị trí đầu, diệt trừ Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn đã chỉ có hư danh, nghe đồn đã nửa chết nửa sống, không hồn phách. Ai động thủ trước người đó có thể rút được vị trí đứng đầu. Chúng ta động thủ chậm một bước, ngay cả nước canh cũng không uống được đâu. Duy Cần nói. Theo ta thấy chúng ta nên đi tới bên ngoài nhà tù, ôm cây chờ thỏ, chờ Mục Thiên Tôn này tới đây thu công lao vào tay. Thao Ngọc do dự một chút nói. Ta vừa mới nhìn thấy đã không có ít cường giả đến từ thiên cung lớn đi ra bên ngoài, hiển nhiên cũng có dự định tương tự. Chúng ta hiện tại chạy tới, chỉ sợ Mục Thiên Tôn cũng đã sớm bị người ta giết chết. Duy Ma Cật thúc giục. Canh giữ ở chỗ này đến rắm cũng không có chiếm được đâu. Sư Tôn nói nếu chúng ta có thể có được công lao này, lại tiến cử hiện tại chúng ta đi theo Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chỉ đạo chúng ta tu hành 30 năm. Vân Hòa Nhàn và Thao Ngọc cắn răng. Lúc này ba người đi về phía trước ngoài nhà tù, cũng lúc đó lại có hơn 10 người đi ra khỏi nhà tù. Ba người không khỏi sốt ruột, tốc độ của mỗi người đều nhanh hơn, giống như điện chớp vội vàng bay ra ngoài. Ba người bọn họ chạy đi hơn ngàn dặm, lúc này mới bỏ lại hơn 10 người của thiên cung khác. Bọn họ đang muốn nói, đột nhiên chỉ thấy phía trước có một mảnh ánh sáng màu đỏ. Chỗ ánh sáng màu đỏ truyền tới tiếng chém giết. Mục Thiên Tôn tới. Ba người vui mừng. Duy Ma Cật chạy về phía ánh sáng màu đỏ này trước, hấp tấp nói. Nhanh đi, nhanh một chút, đã có người hạ thủ rồi. Đi trễ một bước là Mục Thiên Tôn lại bị người khác giết mất đấy. Tốc độ quán cực nhanh, vừa chạy nhanh, thân thể quán đã tăng lên, chỉ một thoáng đã hóa thành một vị ma thần, gầm lên giận dữ. Thao Ngọc và Vân Hoa Nhàn chậm hơn một bước, trong lòng mỗi người nhất thời kinh sợ. Từ sau khi Duy Mã Cật sư huynh hạ giới, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên giống như là sư tôn nói, chỉ có chém giết mới có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông cao thâm hơn. Hai người cố gắng vượt qua, đột nhiên hai người nhìn thấy được một cảnh tượng quỷ dị. Đầu của Duy Ma Cật phía trước đột nhiên hiện thêm một cái lỗ thủng xuyên qua phía sau. Hai người giật mình, chỉ nghe âm thanh chuyển tới: Long Béo, Yên Nhi tỷ, ta phát hiện ra nguyên bộc tâm có tác dụng khác nữa. Các ngươi nhìn này, nó có thể hóa thành gỗ cực kỳ nhỏ. Nếu ta mượn kim gỗ đi tới thi triển kiếm pháp, nói ví dụ như chiêu thức đơn giản nhất, đó là đâm. Thao Ngọc tinh mắt, lập tức nhìn thấy được một cây gỗ nhỏ giống như là lông tóc lao tới trước mắt của mình. Thao Ngọc giận dữ gầm thét lên, phù văn tung bay, lấy thuật số đạo môn thiên đình xây dựng thần thông phòng ngự. Chỉ một thoáng, chính là mấy trăm tấm lá chắn huyền vũ thần chắn ngang trước người. Mấy trăm tấm lá chắn huyền vũ thần này bị kim gỗ này phá vỡ, với tốc độ cực nhanh, chỉ phát ra một tiếng vù rất khẽ. Kim gỗ đâm vào mắt trái của Thao Ngọc, sau đó lao ra phía sau đầu. Trong đầu Thao Ngọc nổ lớn, nguyên thần tan rã, chật vật quay đầu nhìn về phía Vân Hòa Nhàn nói: Sư tỷ, chạy! Trong mắt trái của hắn có một huyết quang chảy ra, mặt ngoài con ngươi hiện ra bóng dáng của Vân Hòa Nhàn. Vân Hòa Nhàn đang phát động đạo kiếm chém về phía cây gỗ vô cùng nhỏ kia. Mặt ngoài đạo kiếm sáng ngời, lập tức xuất hiện một lỗ kim nhỏ nhỏ. Trong phút chốc, Vân Hòa Nhàn kêu rên, sau gáy nổ tung ra một huyết quang rất nhỏ. Mắt Thao Ngọc đục ngầu, lúc này hắn nhìn thấy được một con quái vật khổng lồ nửa rồng nửa kỳ lân chân đạp mây lửa đi tới. Trên đỉnh đầu của con quái vật khổng lồ này có một người trẻ tuổi giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy một cây gỗ kim nhỏ. Đầu vai của người trẻ tuổi kia có một con chim béo tròn vò, ngậm một viên đinh đan ném cho con long kỳ lân kia ăn. Mục Thiên Tôn. Trước mắt của Thao Ngọc tối đen một mảnh, thi thể rơi xuống đất. Long kỳ lân không nhanh không chậm đi về phía nhà tù. Hắn nhíu mày nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ma huyết thần huyết hóa thành từng dòng sông ô uế không chịu nổi. Trong dòng sông máu có rất nhiều ma vật giống như sâu bơi ở trong máu lắm. Duyên Khang Quốc Dư và Duyên Phong Đế bị giam giữ ở nơi đây sao? Long Kỳ Lân ôm mồm nói: Duyên Phong Đế còn tốt, nhưng Quốc Sư rất thích sạch sẽ, hắn có thể chịu được hay không? Tần Mục bấm tay hắn ra, kim gỗ lặng lẽ bay ra, nghênh đón 10 vị cao thủ thiên đình đang bay vọt về phía bên này, nói: Duyên Phong Đế không quan tâm có sạch sẽ hay không, ổ heo cũng có thể ngủ được. Quốc Sư thực sự là thích sạch sẽ, chỉ sợ hắn không có ngủ được. Kim gỗ bay trở về, Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước. Bên cạnh là từng bộ thi thể khoa chân múa tay từ trong không trung rơi xuống, ngã vào sông máu. Sông máu giống như cái nồi lật ngược, không biết có bao nhiêu con yêu ma quỷ quái làm mưa làm gió ở giữa sông đã tranh đoạt thi thể, đánh nhau tối bụi. Nếu nguyên mộc tâm này có thể hóa thành kim gỗ, vậy thì quá cường đại rồi. Tần Mục thở dài, đột nhiên cầm kim gỗ nói: Dài ra. Kim gỗ vẫn nhỏ như vậy, nhưng trong phút chốc dài tới trăm dặm, giống như dây nhỏ không thể nhìn rõ, chạy thẳng tới bên ngoài trăm dặm. Tần Mục nắm chặt dây nhỏ trăm dặm, thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Mấy vị cao thủ trẻ tuổi thiên đình nằm ngoài trăm dặm, không biết là có chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã chia năm xẻ bảy. Cho dù là thi triển kiếm pháp cách trăm dặm, kiếm pháp của Tần Mục vẫn vô cùng tinh tế, khiến cho người ta căn bản không kịp né tránh. Hơn nữa nguyên bộc tâm thực sự là quá nhỏ, gần như không cách nào phát hiện được. Địa mẫu cho món bảo vật này thực sự là dùng tốt. Tần Mục lại không nhịn được tán thưởng một tiếng. Bọn họ cuối cùng đi tới nhà tù, một vị ngục thủ ngăn bọn họ lại. Hắn đứng ở trên cửa thành do đầu lâu cực lớn chế luyện thành, từ trên cao nhìn xuống cao giọng nói: Người nào tới? Duyên Khang Tần Mục. Tần Mục thông báo tên họ, đến đây thăm tù. Trong lòng ngục thủ này thầm cả kinh, không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa thành ra. Chỉ thấy đầu lâu khô này đã cao tích trăm trượng, mở miệng rộng để cho bọn họ tiến vào trong thành, nói: Mục Thiên Tôn không ngờ thực sự dám tới nhà tù, người gan dạ sáng suốt hơn. Mục Thiên Tôn mời vào, trong nhà tù có rất nhiều bằng hữu tốt chờ các hạ, đợi 4 năm tháng rồi. Tần Mục đi vào trong thành, chỉ thấy mấy trăm vị cao thủ đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt mỗi người đều lộ ra tinh quang. Mục Thiên Tôn. Có người khó có thể áp chế được hưng phấn, thân thể run rẩy lẩm bẩm nói. Đột nhiên có một thiếu niên thần trì phi thân ra, cao giọng nói: Mục Thiên Tôn chỉ có một, chúng ta lại có mấy trăm người, vậy làm sao chia ra đây? Trong lúc nhất thời bên ngoài nhà tù đều xôn xao, mọi người ầm ĩ bàn luận. Các vị. Tần Mục chờ giây lát, bọn họ vẫn không có bàn bạc ra được. Hắn không khỏi cao giọng nói: Các người không cần bàn bạc nữa, các người nhìn trong tay ta. Tiếng ồn nào dừng lại, Mọi người nhìn về phía bên trong tay hắn, chỉ thấy trong tay của Tần Mục cầm một cây gỗ nho nhỏ. Tần Mục cười nói: "Lớn." Ầm một tiếng, cây gỗ dài tới 100 dặm, to trên dưới 100 trượng, đột nhiên xuất hiện, bị hắn vung mạnh dọc theo nhà tù một đường nghiền ép. Một côn bình định xung quanh, không biết bao nhiêu người đã bị nghiền nát. Gỗ cột biến mất không thấy bóng dáng. Cao thủ thiên đình may mắn còn tồn tại đều bay lên không trung. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm xem cây cột này rốt cục là ở nơi nào. Tần Mục nhìn về phía ngục thủ đang trợn mắt há mồm nhìn, nói: "Giang Bạch Khuê bị giam giữ ở đâu?" Ngục thủ này sờn tóc gáy vội vàng nói: "Thiên tôn, xin mời theo ta." Hắn đi ở phía trước dẫn đường. Đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một bộ thi thể, bịch một tiếng đập vào dưới chân của hắn. Trong lòng ngục thủ này thầm cả kinh, sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời có thi thể rơi xuống như mưa. Mỗi một cao thủ của thiên đình dường như gặp phải một cái gì đó lấy mạng vô hình, biến thành từng bộ thi thể từ trên không rơi xuống. Nguyên Mộc Tâm lặng lẽ không một tiếng động bay trở về. Ngục thủ này dự định cẩn thận quan sát, lại không biết Nguyên Mộc Tâm đã bị Tần Mục giấu ở nơi nào. Sau một lúc lâu, hắn dẫn Tần Mục đi tới trước một tòa thần điện xương trắng, nói: "Muốn thăm tù Giang Bạch Khuê còn cần đến chỗ Diêm Phán Quan lập hồ sơ." Đúng vào lúc này, trong thần điện xương trắng có một vị thần chỉ đi ra, vẻ mặt tươi cười: "Mục Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, không cần lập hồ sơ. Người lui xuống trước đi. Thiên Tôn, nhà tù nguy hiểm đáng sợ, ta tự mình dẫn Thiên Tôn xuống." Tần Mục cảm ơn: "Thiên Tôn vì sao đa lễ như vậy? Diêm mẫu nào có tài đức gì?" Vị Diêm Phán Quan kia vội vàng trả lễ cười nói: "Ngươi là Thiên Tôn, từ xưa tới nay chỉ có 9 Thiên Tôn có thể làm được Thiên Tôn. Nếu Thiên Tôn làm lễ với ta, chẳng phải là ta sẽ giảm thọ sao? Mời." Tần Mục đuổi theo hắn, chỉ thấy vị Diêm Phán Quan này dẫn theo bọn họ đi tới lối nhà tù. Nhà tù này được xây ở dưới rễ cây Nguyên Mộc, một rễ ở trong đó to như núi, trên mở ra một cửa động, sử dụng Nguyên Mộc tạo hình cửa ra vào, có trọng binh gác canh phòng nghiêm ngặt. Sau khi đi vào cửa, thấy một cầu thang gỗ uốn lượn xung quanh trên dưới, hai bên có xương cốt của thần ma treo ở trên tường chiếu sáng. Chỉ là thi thể xương cốt thần ma tản ra thần quang, ma quang có chút u ám. Diêm Phán Quan xưng hô như thế nào? Tần Mục quan sát khắp nơi, hỏi: "Vãn bối là Diêm Thiếu Thành." Diêm Phán Quan cười nói: "Vãn bối ở thiên đình vô danh, Mục Thiên Tôn có khả năng chưa từng nghe qua danh hiệu của ta đâu." Tim Tần Mục chợt nảy lên cười nói: "Tả thiếu bật Diêm Thiếu Thành của thiên đình, tinh thông thần thông tinh thần, lừa gạt khai hoàng thiên vương Minh Đô Điền Thục vào trong thần đạo đế quyết, khiến vị thiên vương này bị nhốt ở trong đạo 700-800 vạn năm. Diêm Phán Quan kinh ngạc nói: "Không ngờ Thiên Tôn đã từng nghe qua danh hiệu của ta." Tần Mục nói: "Ta cũng bị nhốt trong thần đạo đế khuyết nhiều năm, thực vất vả mới có thể chạy trốn được. Trong thần đạo đế khuyết, ta đã sớm thấy rượu ngon do Tả Thiếu Bật dùng để lừa dối Điền Thục Thiên Vương. Thần thông tinh thần, Tả Thiếu Bật là người đứng đầu trong những cường giả ta gặp, không ai sánh bằng." Long Kỳ Lân nói: "Ta uống qua rượu của ngươi, còn cùng với Điền Thục kết bái nữa." Diêm Thiếu Thành cười nói: "Thiên Tôn quá khen, ta không gọi được là đệ nhất. Thiên Tôn gọi là tinh thần, ta gọi là thần thức. Nhưng thực ra người đứng đầu thần thông thần thức là Xích Hoàng của thời đại Xích Minh." Trong lòng Tần Mục thoáng động, Xích Hoàng quả thực đã truyền tam nguyên thần bất diệt thần thức cho hắn, nhưng công pháp trong một đế tọa thần thông này Xích Hoàng vẫn chưa có truyền thụ cho hắn. Xích Hoàng dù sao cũng là nhân vật thượng cổ sơ kỳ, trọng điểm trong thần thức bất diệt của hắn ở tu luyện tam nguyên thần, khiến cho thần thông của bản thân lớn mạnh. Khai phá đối với thần thông thần thức còn xa mới bằng được nhân tài mới xuất hiện như Diêm Thiếu Thành. Trong thần thông thần thức, Diêm Thiếu Thành có thể nói là tồn tại cao nhất của thiên đình. Diêm Thiếu Thành có chức quan giống như Điền Thục, một người là Tả Thiếu Bật của thiên đình ngoại vực, một người là Tả Thiếu Bật của khai hoàng thiên đình. Điền Thục mạnh về thần thông U Đô, trên U Đô ma đạo có thiên phú và thành tựu cực cao, không phân cao thấp với âm thiên tử. Diêm Thiếu Thành có thần thông thần thức mạnh hơn, hắn có thể không tốn nhiều công sức lại ám toán được Điền Thục. Điền Thục cũng gọi hắn là lão đối đầu, có thể thấy được thực lực của hắn chỉ sợ cực cao, đã từng đấu thắng Điền Thục không chỉ một lần. Hai người bọn họ chắc hẳn đều tu luyện hệ thống đại đạo của U Đô, chỉ là phương hướng tu luyện khác nhau. Thiên đình vẫn thiếu một môn công pháp thần thức cấp đế tọa. Đáng tức Xích Hoàng đã chết 40 vạn năm, tam nguyên thần bất diệt thần thức của hắn đã thất truyền. Diêm Thiếu Thành nói: "Thiên đình gửi gắm hy vọng vào ta, hy vọng ta có thể sáng lập ra công pháp đế tọa thần thức, nhưng ta lại nhiều lần phụ kỳ vọng cao của thiên đình, vì vậy lần này phải bị phạt xuống đây làm phán quan trong nhà tù. Ta đến hạ giới mới phát hiện tam nguyên bất diệt thần thức mà thiên đình đau khổ tìm kiếm hóa ra chỉ là bắp cải, gần như là mỗi thần thông giả đều học qua, chỉ là thành tựu mỗi người có cao có thấp. Tần Mục mỉm cười. Diêm Thiếu Thành nói: Giang Bạch Khuê truyền môn công pháp này cho ta, bởi vậy ta có chút chiếu cố đối với hắn, không để cho hắn bị khổ. Mấy ngày nay tìm hiểu tam nguyên bất diệt thần thức, nhận được rất nhiều lợi ích. Thiên tôn có thể không hồn không chết, chắc hẳn cũng là tác dụng của thần thức bất diệt, có đúng không? Tần Mục cười nói: Môn công pháp này là do ta chuyển đi, ta tất nhiên hiểu được. Diêm Thiếu Thành cười hà hà nói: Như vậy ta lại không cần múa búa trước cửa lỗ bàn nữa. Trong lời nói của hắn có ý cảnh cáo, cảnh cáo Tần Mục không nên ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ bàn. Bọn họ đã đi sâu xuống dưới đất, dưới nền đất càng thêm mà mù ẩm ướt, ở đây rất tanh hôi, có sông máu từ bên ngoài chảy xuống, dọc theo đường sông uốn lượn về phía trước, trải qua mỗi một lồng giam. Rẽ nguyên mộc rắc rối phức tạp, từng rẽ kết thành lồng giam, chân áp phạm nhân ở trong lồng giam. Rẽ cây tương đối nhỏ giống như là sợi xích, khóa lại từng vị thần ma, xuyên thủng thân thể nguyên thần của bọn họ. Những tù phạm này bị treo ở trong lồng giam, ngày đêm hét thảm, máu ở trên thân thần ma theo rễ cây nhỏ xuống, rơi vào trong sông máu ở phía dưới. Sông máu này ô uế không sạch sẽ, bên trong ra đời rất nhiều ma vật, giống như là sâu lớn nhiều tay, nhiều chân, trăm kỳ nghìn quái. Chúng nằm ở trên thân vài tù phạm hút máu. Lúc ngục thủ đi tới, các ma vật lại trốn ở trong bóng tối phía sau lưng tù phạm. Đợi tới khi ngục tù đi rồi, những ma vật này mới ngó ráo rác bò ra ngoài để tiếp tục hút máu. Trong nhà tù, ngục thủ qua lại dò xét, ngữ vật nghiêm ngặt. Tần Mục cẩn thận quan sát, rễ của nguyên mộc vô cùng cứng rắn. Nguyên mộc này là bản thể của đại mẫu Nguyên Quân, như vậy trình độ cứng rắn của thân thể cổ thần quả thực có thể so sánh với thần binh đế tọa, cần phải sử dụng loại bảo vật thần đao đế khuyết này mới có khả năng chém đứt được. Hơn nữa phù văn mặt ngoài của rễ nguyên mộc cũng là đại đạo phù văn trong bản thể của địa mẫu Nguyên Quân, bởi vậy từ nơi này chạy đi gần như không có bất kỳ khả năng nào. Bị trấn áp ở nơi đây có đủ tồn tại cảnh giới Ngọc Kinh, Lang Tiêu, là những tồn tại đứng đầu các tộc dưới quyền địa mẫu, thống trị các chư thiên lớn của nguyên giới. Nhưng bây giờ bọn họ đã biến thành tù nhân. Đối với bọn họ, ngục thủ có chút chiếu cố, sử dụng chậu lớn hứng thần huyết ma huyết từ trên người bọn họ chảy xuống, đầy một chậu lại thận trọng đưa ra bên ngoài. Máu ở trên người bọn họ rất hữu dụng, là máu tốt nhất. Diêm Thiếu Thành ở trước dẫn đường nói: Xây dựng thần thành, in dấu vết phù văn ở trên tường thành khiến tường thành vững chắc. Có thể dùng máu của thần ma bình thường, chỉ có người thống trị cung điện mới có tư cách dùng đến bảo huyết của cường giả cảnh giới Lang Tiêu, Ngọc Kinh như vậy. Chủng tộc khác, màu sắc máu khác nhau, sử dụng bảo huyết của nhóm cường giả này làm thuốc màu vẽ lên. Bức tranh vẽ trên tường sẽ vĩnh viễn không phai màu, vĩnh viễn mới mẻ, bởi vậy được rất nhiều người yêu thích. Có vài thượng thần thiên đình thích uống máu, nhưng lại không thích uống máu bình thường, bởi vậy cũng cần nhà tù ta cung ứng. Tần Mục híp mắt lại. Trong các ngục thủ của nhà tù có thần chỉ thần thông y thuật đang trị liệu thương thế cho những tù phạm này, khiến cho bọn họ không bị chết, do đó có thể liên tục không ngừng phát sinh thuốc máu. Diêm Thiếu Thành, lão tử muốn giết chết người. Một vị tù phạm đầu kỳ lân thân người liên tục gầm lên giận dữ, lạnh lùng nói: Nếu lão tử thoát khỏi sự vây khốn, nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn. Diêm Thiếu Thành cười ha ha, trong mi tâm đột nhiên có một con mắt mở. Trong con mắt có một đóa hoa sen tín vào trong đầu kẻ đứng đầu của kỳ lân tộc này. Kẻ đứng đầu kỳ lân tộc lập tức trở nên đần độn, trên mặt hiện vẻ ôn nhu, không tiếp tục tranh cãi nữa. Thần thông thần thức có thể cho hắn vĩnh viễn chìm trong ôn nhu hương, sống mơ mơ màng màng. Diêm Thiếu Thành nhìn về phía Tần Mục giải thích: Ta sử dụng thần thông trong suy nghĩ của hắn tạo nên một thế giới ảo tưởng. Hắn ở bên trong muốn cái gì có cái đó, vĩnh viễn chạy không thoát được. Hắn thậm chí có thể ở trong thế giới do ảo tưởng ta tạo ra, cho hắn cố gắng thông qua phấn đấu, trải qua dốc sức, trở thành thiên đế, thu được vui sướng cực lớn. Như vậy cũng có thể giảm bớt đau xót cho hắn, khiến cho hắn vui sướng mà sinh ra thuốc màu. Long Kỳ Lân tiếp tục dùng mình mấy cái. Hắn biết vị đứng đầu kỳ lân tộc kia, năm đó ở trong địa cung của địa mẫu, người đứng đầu kỳ lân tộc này đã chỉ điểm cho hắn tu hành. Hắn chưa từng nghĩ tới vị tồn tại mạnh mẽ này lại rơi vào kết quả như vậy. Ở đây so với nói là nhà tù, không bằng nói là một nhà xưởng sản xuất thần huyết ma huyết. Trước mặt chính là lồng giam của Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế. Diêm Thiếu Thành dắt bọn họ đi tới hai lồng giam. Tần Mục nhìn về phía trong lồng giam, lại thấy Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư vẫn không bị rẽ xuyên qua thân thể, chỉ bị giam ở trong lồng. Trong tay của Duyên Phong Đế nắm yêu ma quỷ quái đang kêu không ngừng. Hắn mở miệng đang chuẩn bị ăn, đột nhiên thấy Tần Mục ở bên ngoài lồng giam. Hắn không khỏi dại ra, cuống quýt nhét yêu ma quỷ quái vào sau, ngồi nghiêm chỉnh. Trong một lồng giam khác, Duyên Khang Quốc Sư đang thi triển thần thông hỏa diễm nướng một con yêu ma quỷ quái. Khi nhìn thấy Tần Mục tới, hắn ngược lại thản nhiên, vẫn không hề giấu giếm ma quỷ đi. Tả Thiếu Bật, có thể cho ta một chút thời gian riêng tư được không? Tần Mục cười nói, ta có mấy lời không có tiện nói trước mặt người ngoài. Thân thể của Diêm Thiếu Thành bất động, mỉm cười nói, Thiên Tôn có danh tiếng là Đại Pháp Sư, để cho người một mình một chỗ này ta không có yên tâm. Những người khác có dám cướp ngục hay không ta không biết, nhưng Thiên Tôn thì nhất định dám. Thiên Tôn còn dám đại náo giao trì tịnh hội thì nói gì tới nhà tù nho nhỏ này của ta. Tần Mục bất đắc dĩ nhìn về phía Duyên Phong Đế cùng với Duyên Càng Quốc Sư nói, hai vị ở chỗ này vẫn mạnh khỏe chứ? Duyên Phong Đế cả giận nói, người thử ở mấy ngày xem có mạnh khỏe hay không. Duyên Khang Quốc Sư ngược lại bình thản, chịu đựng gian khổ, rất thản nhiên nói, sư huynh, vì sao người tới đây? Ta tới báo các người một tiếng bình an. Tần Mục nói, Duyên Khang tất cả đều mạnh khỏe, các người có thể yên tâm. Ta dự định rời khỏi nguyên giới đi tới thiên đình, chuyến đi này không biết sinh tử thế nào, cho nên tới gặp các người một lần. Duyên Phong Đế im lặng một lát, khàn giọng nói, đi tới thiên đình, đi làm con tin sao? Tần Mục cười hà hà, ta là Thiên Tôn, đi tới thiên đình làm sao có thể làm con tin cho bọn họ. Bệ hạ cứ nói đùa, ta đi thiên đình là thăm bằng hữu cũ. Ánh mắt của Duyên Khang Quốc Sư chớp động nói, sư huynh đi tới thiên đình thực sự là một ý kiến hay, vào từ địa sau đó sinh, xem như là một con đường sống duy nhất, chỉ là thân thể của ngươi. Tần Mục ngáp một cái nói, thân thể của ta hiện tại càng lụi bại, không có linh hồn, tu vi thực lực dần giảm xuống, chỉ có miễn cưỡng giữ lại tính mạng không chết. Bình thường đi tới một hồi sẽ lại mê man, ngủ một lần chính là 3-4 ngày. Duyên Khang Quốc Sư cau mày nói, tình trạng của ngươi như vậy đi tới thiên đình chẳng phải chịu chết sao? Tinh thần Tần Mục có chút không xong, còn buồn ngủ nói, ta tự có tính toán. Tiếng ngáy của hắn đột nhiên dần vang lên, không ngờ lại cứ như vậy đã ngủ. Diêm Thiếu Thành mỉm cười đứng ở bên cạnh không nói gì, cũng không có ý định nâng Tần Mục, mặc cho hắn nằm xuống. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hình như đã quen với điều này, hoàn toàn không có kinh ngạc. Duyên Phong Đế nghẹn ngào rơi lệ nói, Tần giáo chủ thực sự không ổn. Diêm Thiếu Thành đợi 3-4 ngày, Tần Mục cuối cùng cũng tỉnh dậy, thất thanh nói, ta lại đã ngủ, ta ngủ bao lâu rồi? Diêm Thiếu Thành nói, Thiên Tôn ngủ 3 ngày 5 canh giờ. Tần Mục ấy nay nói, ta không ngờ lại ngủ lâu như vậy, làm lỡ chuyện của Tả Thiếu Bật. Cũng được, thăm tù dừng lại tại đây, ta phải đi. Bệ hạ, sư đệ, cáo tử. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đứng dậy cùng hắn bái biệt. Diêm Thiếu Thành đưa Tần Mục rời khỏi nhà tù, cửa tù đóng lại, phong tỏa ngục ở dưới nền đất phong tỏa. Diêm Thiếu Thành cẩn thận kiểm tra một chút phù văn trên khóa cửa, lúc này mới yên tâm. Hắn tiễn Tần Mục ra khỏi thành sương trắng. Tần Mục xoay người nói, Tả Thiếu Bật dừng chân, không cần tiễn nữa. Diêm Thiếu Thành không người nói, cùng tiễn Thiên Tôn. Hắn nhìn Tần Mục ngồi trên đầu của Long Kỳ Lân đi xa, biến mất ngoài tầm mắt, lúc này mới trở lại thần điện phán quan. Hắn mở ra sách công vụ, cầm bút dự định viết xuống chuyện Tần Mục đến đây thăm tù. Đột nhiên hắn hơi ngẩn người ra, sắc mặt của Diêm Thiếu Thành thoáng biến đổi. Để bút xuống, hắn nhanh chóng mở sách, chỉ thấy trang sách cũng trống rỗng. Trên trán của Diêm Thiếu Thành xuất hiện mồ hôi lạnh. Trên sách công vụ đáng lẽ phải có chữ viết của hắn, ghi lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tù, hiện tại hắn tự viết xuống, không ngờ tất cả đều biến mất. Mục Thiên Tôn, thần thông thần thức của ta đã đạt tới tuyệt đỉnh, còn nhận được Tam Nguyên Thần Bất Diện Thần Thức, chỉ cách đế tọa có nửa bước, ngươi dám trước mặt ta mà múa rìu qua mắt thở sao? Trong mi tâm của Diêm Thiếu Thành có thần thức bạo phát, lạnh lùng nói, phá cho ta. Thần thông thần thức quán dao động, trùng kích 4 phương 8 hướng. Trong phút chốc, thiên địa đột nhiên thay đổi, thế giới dường như mất đi màu sắc, từ nhiều màu biến thành 2 màu đen và trắng. Tiếp theo, 2 màu đen và trắng trút đi, Diêm Thiếu Thành phát hiện mình không phải ở trong thần điện phán quan, mà đứng ở sâu bên trong nhà tù, trước lồng giam của Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phòng Đế. Các bạn vừa nghe xong tập số 206 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.